Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 81, Incubus và Succubus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn có biết không? Incubus là một con quỷ nằm trên những người đang ngủ. Trong quá khứ, điều mà ngày nay gọi là bóng đè là do nguyên nhân này gây ra. Đó là khi bạn đang ngủ và bạn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Nhưng bạn thậm chí không thể nói hoặc cử động. Bạn cố gắng nhưng không thể. Bạn la hét, bạn khóc, nhưng không ai lắng nghe bạn. Bạn thậm chí nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình, nhưng bạn không thể làm gì cả. Tương tự như vậy, những con quỷ này không chỉ làm bạn tê liệt, mà chúng còn ăn nỗi sợ hãi và hấp thụ năng lượng của bạn thông qua việc sex với bạn, và chúng nhiều lần đạt cực khoái mà nạn nhân khi tỉnh dậy không nhớ gì, chỉ cảm thấy kiệt sức, và bạn chỉ nghĩ rằng bạn đã gặp cơn ác mộng hoặc những giấc mơ khiêu dâm. Một số thức dậy với những vết bầm tím trên cơ thể và vết cắn. Cuối cùng, nạn nhân cảm thấy buồn và chán. Họ cảm thấy rằng không ai yêu mình. Họ chối bỏ chính bản thân mình, đến mức họ cố gắng kết liễu cuộc đời mình. Có hai loại quỷ, Incubus là nam quỷ và Succubus là nữ quỷ. Những sinh vật này mang hình dáng con người của một phụ nữ hoặc đàn ông rất gợi cảm, và nạn nhân cảm thấy nó nằm trên cơ thể của họ, không thể cử động, và nó kích thích nạn nhân đến mức khiến họ đạt cực khoái. Nó có thể bắt đầu thích bạn, nhưng cuối cùng nó sẽ lại giết chết bạn. Cách chương.